Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448. Chương 448. Tị Thế Thiên Y. Nhất Cửu Thiên Kiếp. 4 canh. Tị Thế Thiên Y. Thiên Lão thần sắc chấn động, kinh ngạc nhìn Hoa U Nguyệt, trong mắt cũng hiện lên một tia nghi ngờ biểu lộ. Hoa U Nguyệt mặt ngậm cười yếu ớt, nhìn xem Thiên Linh Thánh Nữ nói ra, đây không phải Tị Thế Thiên Y, chẳng qua là một loại bình thường chướng nhãn pháp thôi. Thiên Linh Thánh Nữ sững sờ, gặp Hoa U Nguyệt không tiếp tục giải thích ý tứ, cùng Thiên Lão liếc nhau. Tị Thế Thiên Y là cái gì? Sáp tộc lão bên người, một cái đại tông môn tông chủ hỏi. Sáp tộc lão nhìn người tông chủ kia một chút. Tị Thế Thiên Y là thời kỳ thượng tuyên một loại thủ đoạn, có thể tạm thời che đậy một cái tu sĩ tất cả khí tức, chính là thiên địa trật tự đều không thể phát giác, là từ một loại thiên địa cấm thuật bên trong tháo rời ra thần thông. Người tông chủ kia hít vào một hơi, thần sắc hoảng sợ nói ra, lại là từ thiên địa cấm thuật bên trong tháo rời ra. Cái kia, đây chẳng phải là nói, độ kiếp thời điểm một khi sử dụng Tị Thế Thiên Y, liền ngay cả thiên kiếp cũng không tìm tới. Nào có đơn giản như vậy, Tị Thế Thiên Y hiệu quả cực kỳ ngắn ngủi, trừ phi vạn bất đắc dĩ, bằng không mà nói sẽ không có người lựa chọn sử dụng loại này cấm thuật. Cho dù là từ cấm thuật bên trong tháo rời ra một loại thần thông, sử dụng đối tu sĩ ảnh hưởng cũng là rất lớn, không cẩn thận liền có thể lọt vào phản phệ. Cái kia tiểu cô nương này, hẳn là như nàng nói, đó cũng không phải Tị Thế Thiên Y, chẳng qua là cùng Tị Thế Thiên Y có chút tương tự thủ đoạn khác. Sáp tộc lão nhìn thật sâu một chút Hoa U Nguyệt, ánh mắt lóe lên một tia thần sắc nghi hoặc, chưa từng nghe qua ngoại trừ Tị Thế Thiên Y bên ngoài, còn có thể có thủ đoạn khác có thể tạm thời che đậy tu sĩ khí tức. Tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn xem Hoa U Nguyệt, sau đó đem ánh mắt chuyển rời đến Hàn Yên Nhi trên thân. Vô luận là Hoa U Nguyệt cũng tốt, Hàn Yên Nhi cũng được, đều để mọi người tại đây giật nảy cả mình. Lúc này, Hàn Yên Nhi bỗng nhiên hít sâu một hơi, khí tức trên thân dần dần trở nên bằng phẳng, hiển nhiên đã đem cảnh giới áp chế. Về sau thiên kiếp đến nơi thời gian, theo Hàn Yên Nhi đem cảnh giới áp chế lại, Hoa U Nguyệt ngẩng đầu nhìn giữa không trung, tiện tay hóa giải Hàn Yên Nhi trên người áo trời. Ông, giữa không trung kiếp vân trầm bổng ở giữa, đã mất đi mục tiêu phía dưới, chậm rãi tiêu tán, giữa không trung lần nữa khôi phục thanh minh. Đa tạ tỷ tỷ, Hàn Yên Nhi cười nói với Hoa U Nguyệt. Hoa U Nguyệt nhẹ gật đầu, nhìn về phía Dương Chân vị trí, nói ra, hắn lập tức liền muốn bắt đầu. Hàn Yên Nhi toàn thân chấn động, quay người lại lần nữa hướng về Dương Chân chỗ tồn tại phương hướng nhìn lại. Mặc phong chủ đã đem sơn động chung quanh đều dọn dẹp đi ra, người chung quanh cũng đều đã thối lui đến an toàn phạm vi. Tất cả đều một mặt kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân chỗ tồn tại sơn động. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, sơn động giữa không trung cuồng bạo thiên tượng đột nhiên không có phát sinh biến hóa. Mây đen dày đặc phía dưới, kiếp vân trên dưới trầm bổng, một mảnh dài hẹp kinh khủng lôi long diệu thế, ở giữa không trung trên dưới tung bay, gào thét trận trận, không tốt. Thiên lão thần sắc cứng lại, trầm giọng quát, tất cả mọi người đều rời đi nơi này, nhanh. Nghe được thiên lão mà nói, không người nào dám chần chờ. Mặc phong chủ cùng liễu cung chủ hai người càng là liếc nhau, thần sắc hãi nhiên phía dưới, vội vàng mang theo đám người lui về phía sau. Thiên linh thánh nữ trên thân không được có bộc phát ra một đoàn như mực khí lãng, phảng phất giống như thủy mặc đồng dạng ôn nhu, bên trong mang theo cứng cáp, cả người về phía sau tung bay, một cặp con người linh động lại nhìn chòng chọc vào trên sơn động không kiếp vân. Ánh mắt lóe lên kinh nghi bất định thần sắc. Đặc thù thiên kiếp? Cái gì? Dương Chân vậy mà lại phải độ đặc thù thiên kiếp? Cái gì gọi là lại độ đặc thù thiên kiếp? Chẳng lẽ Dương Chân lần thứ nhất độ kiếp chính là đặc thù thiên kiếp? Tại hạ cũng là nghe người khác nói lên, Dương Chân lần thứ nhất độ kiếp chính là kinh khủng thiên kiếp thiên quỷ. Thiên quỷ? Đám người chung quanh nghe được sau đó, nhao nhao lên tiếng kinh hô, thanh âm đều biến dạng, hiển nhiên giật nảy cả mình. Thiên lão trên mặt hiện lên một tia thần sắc cổ quái. Quay đầu nhìn thiên linh thành nữ nói ra, nếu như Dương Chân lần thứ nhất độ thiên kiếp chính là thiên quỷ mà nói, như vậy thiên phú của hắn, chỉ sợ còn muốn tại ngươi phía trên. Thiên linh thành nữ hai con người ngưng tụ, hơi há ra môi anh đào, kinh ngạc nhìn về phía cái kia đen kịt sơn động cửa vào. Ầm ầm, một cỗ ngập trời khí lãng từ trong sơn động bạo phát đi ra. Cùng giữa không trung thiên kiếp hòa lẫn, Dương Chân này, hắn đến cùng muốn làm cái gì? Như vậy tình huống dưới, như là đã là đặc thù thiên kiếp, vậy liền hào hào làm chuẩn bị chính là, lúc này bộc phát ra khủng bố như thế chân nguyên đến. Chẳng lẽ là muốn tìm chết sao? Đặc thù thiên kiếp a, tại hạ cái này cả đời đều không có trải qua. Dương Chân cũng dám ở thời điểm này như vậy lãng phí chân nguyên. Không hổ là Dương tiện nhân, làm việc đều như vậy tiện. Trong đám người, có một cái tính một cái, trên mặt tất cả đều mang theo một tia thần sắc kinh ngạc. Nhất là Lâm Thánh Tử cùng nhị tộc lão, hai người đến bây giờ cũng còn chưa kịp phản ứng. Nhị tộc lão, loại khí tức này, thật không phải là thượng diễn cổ kinh. Hẳn là, không phải chứ, nhị tộc lão trên mặt so Lâm Thánh Tử còn muốn một mặt mộng bức. Hắn chỗ nào được chứng kiến tu cấp thượng diễn cổ kinh? Lâm Thánh Tử bỗng nhiên lắc đầu nói ra, thượng diễn cổ kinh đưa tới thiên tượng, tất nhiên là cùng thiên địa huyền lý có quan hệ. Đệ tử gặp qua đại trưởng lão độ kiếp, giữa không trung phù văn đầy trời, huyền ảo phức tạp. Nếu như Dương Chân quả nhiên là tìm hiểu thượng diễn cổ kinh, vốn phải là phù văn đầy trời mới là. Nhị tộc lão nhẹ gật đầu, trầm giọng nói ra, cho nên nói, Dương Chân tu luyện hẳn là một loại nào đó không biết tên tu cấp công pháp. Hẳn không phải là bên trên diễn cổ cổ cổ. Ông, một tiếng thiên địa oanh minh, nhị tộc lão lời còn chưa nói hết, giữa không trung khí lãng lần nữa phát sinh biến hóa, Dương Chân thân thể oanh một tiếng từ trong sơn động nhanh chóng bắn đi ra, hướng về giữa không trung đi, chậm rãi phiêu phù ở giữa không trung, đứng thẳng người lên, mà Dương Chân sau khi đi ra, giữa không trung cuồng bạo kiếp vân phía dưới, vậy mà tản mát ra từng đạo sặc sỡ lóa mắt kim sắc quang mang. Trong lúc nhất thời, giữa không trung ngưng tụ thành vô số minh văn, nhất là từng mảnh cấn kim chân văn, chiếu sáng rạng rỡ, nhìn đây đám người hoa mắt thần mê. Cấn kim chân văn, đây là cấn kim chân văn. Nhị tộc lão cổ nửa ngày không có cổ đi ra, kinh hô một tiếng, phát ra rít lên một tiếng, một mặt hoảng sợ nhìn xem giữa không trung chiếu sáng rạng rỡ cấn kim chân văn. Không nghĩ tới cấn kim chân văn vậy mà ở trên thân thể Dương Chân. Mặc dù là thiên địa cửu vân bên trong đơn giản nhất một loại thiên địa chân văn, thế nhưng so phù văn muốn càng thâm ảo hơn cường đại. Dương Chân chẳng lẽ vậy mà đã ngộ đạo hay? Sao? Không, không có ngộ đạo. Đây là công pháp và cấn kim chân văn hiệu quả, đưa tới lôi kiếp thiên tượng. Cái kia Dương Chân đây là muốn độ dạng gì thiên kiếp? Đám người nghị luận ầm ĩ, tất cả đều một mặt không hiểu, giữa không trung tình huống thật sự là quá mức quỷ dị. Tất cả mọi người không thể nào phán đoán Dương Chân rốt cuộc muốn độ dạng gì thiên kiếp. Loại này đặc thù thiên kiếp, đám người còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhất cửu thiên kiếp, thiên lão bỗng nhiên trầm giọng nói ra. Nếu như lão phu không có nhìn lầm, Dương Chân muốn độ chính là trong truyền thuyết nhất cửu thiên kiếp. Nghe được thiên lão mà nói, cổ tộc đám người cùng nhau toàn thân chấn động, đại tông môn tông chủ trưởng lão bọn người lại là một mặt mộng bức. Thiên kiếp không phải liền là thiên kiếp sao? Làm sao còn phân nhiều như vậy chủng? Thiên quỷ thiên kiếp liền đã để tất cả đại tông môn người lấy làm kinh hãi. Cái này lại tới một cái nhất cửu thiên kiếp, chín chính là số trời. Nhất cửu thiên kiếp này, chẳng lẽ có trong truyền thuyết cửu cửu số lượng? Một cái đại tông môn tông chủ thần sắc kinh nghi bất định nhìn về phía thiên lão. Theo bản năng hỏi thăm đến, thiên lão ánh mắt phức tạp nhẹ gật đầu. Nói ra, chín chính là số trời không sai. Cửu cửu thiên kiếp đến cùng có bao nhiêu trọng? Liền liền lão phu cũng không biết. Nói đến đây, thiên lão hít sâu một hơi. Nói tiếp, bất quá, nếu như Dương Chân có thể vượt qua lần này thiên kiếp. Như vậy nhục thể của hắn sẽ tiến vào một loại cực kỳ hiếm thấy cảnh giới. Nhục thân, nghe được cái từ này, ở đây tất cả mọi người cùng thiên lão một dạng hít vào một hơi. Tu sĩ độ kiếp, độ chính là nhục thân. Chỉ có nhục thân đủ cường đại mới có thể tu luyện càng cao thâm hơn cảnh giới. Dương Chân lại có thể ở trong thiên kiếp hai lần rèn luyện thân thể. Quả nhiên là tiện sát người khác. Trong đám người, thiên linh thành nữ ánh mắt phức tạp nhìn xem Dương Chân. Bỗng nhiên mở miệng nói ra, Dương Chân lần này chỉ sợ khó mà chống đỡ được đến cuối cùng. Ngoặc kép, converter. Bạn nào trong túi đồ còn kim sa châu, thất thải châu, hỏa tinh châu thì bán cho lu với. Bắp vào bộ này nha. https://tiuyencv.com/bang-nối-cuc-nối-tsan-soang-choang. Khi bắp xong thì dùng nick đó nhắn tin qua để lu chuyển bạc. Còn nếu cho thì lu cảm ơn trước. Chọn giúp mình màu đỏ nha các bạn. Giá KSC 8K TTC 6K HTC 4K. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.